Mở ra xem nội dung bài post, mọi người sẽ phát hiện lâu chủ là người mở topic, thật sự rất tận tâm. Người này nhất định là fan não tàn của Thẩm Hút Thần, bởi vì thông tin thật sự rất rất rất rất nhiều. Lầu 1, lâu chủ không nói lời vô nghĩa. Đầu tiên úp mấy bức ảnh chụp chân dung Thẩm Hút Thần, đều lấy từ các tài khoản Vi Ngôn, đẹp trai 360 độ không gốc chết. Theo như lời lâu chủ, rõ ràng có thể dùng mặt kiếm cơm, thế mà cố tình cậu ấy lại dùng thành tích học tập tới ngược chết người, rất đáng ghét. Mấy bức ảnh đó cũng đã đủ khiến một đám người si mê la hét, mỗi lầu một bài post hoặc comment dưới bài chính trong diễn đàn. Lầu 2, lầu chủ lưu loát cáp lại thành tích điểm thi đại học của Thẩm Hút Thần. Lầu chủ dùng hẳn chữ đỏ in đậm viết hoa sai to để biểu đạt tâm tình hâm mộ, ghen tị của bản thân. Thủ khoa đại học điểm tối đa, điểm tối đa. Đây là cái khái niệm gì? Mấy người có biết đề toán năm nay khó thế nào không? Các người có biết tốc độ bạn nghe tiếng Anh năm nay biến thái thế nào không? Lầu 3, lầu chủ đưa ra thành tích học tập cùng xếp hạng trong các kỳ thi hồi học trung học của Thẩm Hút Thần. Tuy rằng không tham gia thi Robocon hay lắp ghép mô hình máy bay gì gì đó, nhưng các kỳ thi vật lý cấp quốc gia đều có mặt cậu ấy. Thẩm Hút Thần đạt giải quốc gia, được cộng điểm thi đại học. Hơn nữa, Thẩm Hút Thần là con liệt sĩ, cậu ấy là được cộng thêm 20 điểm trong kỳ thi đại học. Nếu không phải kỳ thi đại học đạt hạt chế riêng cho các giải quốc gia, thì tổng số điểm thi đại học của Thẩm Hút Thần có thể khủng bố tới mức nào? Lầu 4, lầu chủ up lên mấy cái link video, toàn bộ đều là các đoạn cắt của Thẩm Hút Thần trong cuộc thi tài năng trung học phổ thông. Lầu chủ thật có lương tâm tổng hợp, up link phi thường đầy đủ. Lầu 5, lầu chủ dán thật nhiều ảnh chụp, đều là chụp các bài viết trên báo và tạp chí. Lầu chủ nói, đó đều là các bài viết của Thẩm Hút Thần được đăng trên tạp chí và báo giấy mấy năm qua. Lầu chủ sưu tập cũng không đủ toàn diện, nếu không sẽ phải chụp lại nhiều nhiều lắm. Lầu chủ nói, cảm giác Thẩm Hút Thần đã có thể phong thần, học ngu như tôi chỉ có thể yên lặng khóc choáng trong web C. Sau đó, lầu chủ mới quăng link tài khoản Vi Ngôn của Thẩm Hút Thần. Mọi người sau khi xem xong nội dung topic được phổ cập thông tin, về sau đều trở thành fan não tàn của Thẩm Hút Thần, thi nhau tràn về tài khoản Vi Ngôn của Thẩm Hút Thần mà theo dõi. Các fan đã theo Thẩm Hút Thần từ lâu biết được topic đó, lại kéo nhau ùa vào trong diễn đàn tá hủ võng bình luận. Vì thế, topic này nhanh chóng trở thành chủ đề hot nhất trong tuần. Qua một ngày, lâu chủ lại trở về, úp thêm một lầu thông tin mới. Lâu chủ úp một link liên kết, nói đây là những tập phim trong bộ phim Trường Kiếm Hành Hiệp có sự tham gia của Thẩm Hút Thần làm vai diễn khách mời. Trời ạ, chỉ là một diễn viên không chuyên tham gia diễn vai phụ mà đã đẹp trai như thế, có còn cho các diễn viên khác đường sống nữa hay không? Những lời này kỳ thật rất dễ gây qua, tung hê Thẩm Hút Thần lại dìm những diễn viên khác xuống như vậy. Không phải là đang kích fan của các diễn viên khác trở thành anti-fan của cậu sao? Nhưng Thẩm Hút Thần đóng vai cổ trang không hề gây ra một bất cứ một cảm giác gượng gạo nào. Khi mọi người nhìn cậu, trong nháy mắt không còn một từ nào khoác ngoài hai từ mỹ nhân. Hơn nữa, nhân vật Thẩm Hút Thần vừa diễn lại vừa đáng thương, vừa đáng trách, thật sự gợi ra vô số người tới hoa si. Chưa tới một ngày, trên mạng tuồn ra vô số video được cắt nối biên tập tỉ mỉ. Nội dung thế nào, mọi người đều tự đoán được. Có một nick tên là May May Đát Bố Bố. Mọi người thậm chí còn chạy tới dưới Vi Ngôn của Thẩm Hút Thần comment nói, nơi này có một cái khổ bất chuẩn cậu cuối cấp, cầu học thần phù hộ thi đại học năm nay đạt được thành tích cao. Comment này không hiểu sao lại được vô số người like và ủng hộ. Chuyện này còn trở thành một đề tài hot trên Vi Ngôn. Vì thế, Vi Ngôn của Thẩm Hút Thần rất nhanh lại bị các cậu năm cuối thi nhau đổ bộ vào cầu khấn. Từ đó về sau trở thành một truyền kỳ cho các học sinh cuối cấp. Hàng năm đều có một đám cậu cuối cấp chạy tới Vi Ngôn của Thẩm Hút Thần cầu khấn, được học thần phù hộ thi đỗ đạt cao. Có người còn là một tấm bùa may mắn viết tên Thẩm Húc Thần. Mỗi lần đi thi hay kiểm tra đều lôi ra cầu khấn, thậm chí còn mang theo người vào phòng thi. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại, Thẩm Húc Thần đã trở thành niềm kiêu ngạo của quốc đại. Mọi người đều biết, hai trường đại học đỉnh nhất Hoa Quốc, Hoa Đại và Quốc Đại luôn ganh đua hơn thua với nhau. Bởi vậy mà học sinh hai bên đều bắt đầu trở nên tương ái tương sát. Hằng năm đều có vài cuộc đại chiến kinh phong huyết vũ trên diễn đàn trường. Đương nhiên, nguyên tắc chính của hai trường đại học này chính là trường đối phương chỉ có thể để trường ta ức hiếp. Nếu như có một trường nào dám lanh chanh bon chen vào một chân, tuyệt đối sẽ bị song phương hợp tác đuổi giết tới tận chân trời gốc bể. Đặc biệt trong những mùa chiêu sinh, hai bên không từ thủ đoạn tranh đoạt người tài. Hàng năm vào thời điểm này luôn diễn ra cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt nhất giữa hai bên. Nhưng riêng năm nay, vô luận sinh viên Hoa Đại có khiêu khích thế nào, Quốc Đại đều lấy bất biến ứng vạn biến, vững vàng giữ vững lợi thế. Bọn tôi đã cướp được học sinh tốt nghiệp xuất sắc nhất trường trung học phụ thuộc của các người. Ha ha ha, Hoa Đại nói. À, bọn tôi có Thẩm Húc Thần. Quốc Đại đáp. Năm nay trường bọn tôi mời được chuyên gia quốc tế XX đài quyền uy tới giao lưu nói chuyện. Đó là một người vô cùng vĩ đại. Hoa Đại nói. À, bọn tôi có Thẩm Húc Thần. Quốc Đại đáp. Học sinh cũ ngôi sao của trường bọn tôi quay về hồi báo trường cũ. Năm nay sẽ xây cho một tòa thực nghiệm giá trị 100.000 đô. Hoa Đại nói. À, bọn tôi có Thẩm Húc Thần. Quốc Đại đáp. Tuy rằng đây chỉ là mang tính chất vui đùa, nhưng không thể không nói, Thẩm Húc Thần thật sự đã chiếm được vạn sự chú mục ở Quốc Đại. Bởi vậy, giá trị danh vọng của cậu lại không ngừng được tăng lên. Thậm chí lực ảnh hưởng cũng đã chậm rãi nhích đều đều cách điểm xuất phát được một khoảng nhỏ. Nhưng lực ảnh hưởng rất khó để tăng lên. Với tốc độ tăng trưởng kiểu này, chắc phải dùng kính lúp để soi thì may ra mới nhìn rõ. Lực ảnh hưởng không có chỉ số cụ thể, chỉ có thanh tiến độ, trước mắt vẫn chưa biết có lợi ích gì. Trong kỳ nghỉ hè, bản thân Thẩm Húc Thần cũng không mấy chú ý tới cái đó. Cậu và Cố Phỏng Thư về phường Thủy Trấn để thắp hương và quét mộ cho mẹ Khương Tiểu Nguyệt trước, rồi lại tới nghĩa trang liệt sĩ thắp hương và quét mộ cho cha Lục Kiến Tinh. Sau đó Cố Phỏng Thư đi học tán đả, Thẩm Húc Thần thì theo bác Thẩm Tư học piano. Thẩm Tư không hề biết đời trước Thẩm Húc Thần đã từng học qua đàn dương cầm, đời này còn từng luyện tập trong phòng tối, nên vô cùng kinh ngạc với khả năng chơi đàn của cậu. Mà người trong nhà biết chuyện nhà mình, nên mỗi khi bác Thẩm Tư khen cậu, Thẩm Húc Thần đều cảm thấy ngại ngùng. Bởi vậy mà học piano càng dụng tâm lương khổ. Thẩm Húc Thần đã lâu chưa liên hệ với Trình Dĩ Hoa. Đương nhiên không phải do bọn họ cãi nhau, mà là vì trong kỳ nghỉ hè, Trình Dĩ Hoa phải tới địa phương bí mật nào đó thực tập. Chỗ đó nghiêm cấm mang theo công cụ truyền tin. Vì thế bọn họ đã cắt đứt liên lạc một thời gian. May mà Thẩm Húc Thần không phải là một nữ sinh dính người. Bằng không có một người bạn trai như Trình Dĩ Hoa, hở tí liền mất tích không dấu vết thế này. Căn bản là vô pháp tạo cảm giác an toàn cho người ta. Từ sau khi biết được tâm ý của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần cũng đã nhận rõ thuộc tính muộn tao của hắn. Là một lão quỷ trùng sinh, ở rất nhiều thời điểm, Thẩm Húc Thần đều có thể bao dung Trình Dĩ Hoa. Bởi vì cậu rất rõ ràng, Trình Dĩ Hoa thập phần để ý tới mình. Có thể nói, trước khi gặp được Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa chưa từng lo lắng việc mình là người không bình thường. Cậu cảm thấy không hề gì, cho dù bác sĩ tâm lý có nói cậu rất nguy hiểm đi chăng nữa, Trình Dĩ Hoa cũng không chút để tâm. Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, cái nhìn của đám người trần tục có liên quan gì tới cậu ta đâu. Hơn nữa, có đôi khi Trình Dĩ Hoa lại rất đắc ý. Cậu cảm thấy mình có thể ngụy trang giống như người bình thường, để cha mẹ không phải lo lắng về mình. Ai có thể phát hiện ra lớp vỏ ngụy trang của cậu có vấn đề? Trình Dĩ Hoa cảm thấy tình yêu không hợp logic, nhưng cậu thật sự đã yêu một người. Mà yêu là một quá trình rơi rớt chỉ số thông minh. Trình Dĩ Hoa căn bản không thèm để ý tới cái nhìn của người khác. Thế nhưng ở trước mặt Thẩm Húc Thần, cậu lại không được bàng quan như vậy. Vì thế, nhiều khi Trình Dĩ Hoa sẽ theo bản năng cảm thấy, nếu như mình không yêu Thẩm Húc Thần giống như người bình thường, vậy liệu Thẩm Húc Thần có chạy trốn mình hay không? Cho nên Trình Dĩ Hoa mới hướng tới đàm phán nhân vốn không được. Cho nên Trình Dĩ Hoa mới hướng tới đàm phán nhân vốn không được cậu để trong mắt, học hỏi kinh nghiệm yêu đương. Cậu đọc rất nhiều loại sách, xem rất nhiều bộ phim. Tóm lại, có bất cứ cách nào có thể học hỏi là cậu đều tìm tới. Từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân, rồi xác định thế nào mới là hành vi yêu đương bình thường. Dưới tình huống đó, Thẩm Húc Thần suy đoán, có lẽ ở một mức độ nào đó, Trình Dĩ Hoa có thể đã đọc tiểu thuyết ngôn tình. Có lẽ thật sự tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi. Thế nên trong mắt Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa như vậy manh không chịu nổi. Giữa tháng 8, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư lên thủ đô chuẩn bị nhập học. Bọn họ ở Trâu Gia chơi nửa tháng là tới lúc khai giảng. Tuy rằng Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đã có nhà riêng ở thủ đô, chính là căn nhà lúc trước chú Trâu Tề tặng, trên danh nghĩa là dùng tiền trợ cấp của Lục Kiến Tinh, nhưng bọn họ vẫn quyết định ở trong ký túc xá trường. Có nhà riêng thì vẫn là chuyện tốt, ít nhất là hai chị em không cần phải tha lôi vali lớn vali nhỏ tới trường học. Ngày nhập học, Thẩm Húc Thần chỉ xách theo một cái ba lô, nhìn qua thập phần nhẹ nhàng, tiêu sái. Nhận bản đồ vườn trường cùng chìa khóa phòng, Thẩm Húc Thần thuận lợi tìm tới căn phòng ký túc mình sẽ ở. Khi cậu đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy một nam sinh cao lớn đang chỉ huy mấy người thân của mình thu xếp đồ đạc. Anh cả gấp gọn chăn để trên nóc tủ, hiện tại còn chưa dùng tới. Anh hai, lau sạch sẽ giường xong rồi mới trải chiếu. Nhóc con, em tới đây, làm xong phí nhập học chưa? Thẩm Húc Thần chủ động chào hỏi với nam sinh kia. Xin chào, chắc là chúng ta là bạn cùng phòng. Mình là Thẩm Húc Thần. Nam sinh cao lớn nheo mắt đánh giá Thẩm Húc Thần một cái. Con mắt nào của cậu nhìn ra tôi là bạn cùng phòng cậu? Không phải tôi, mà là em trai tôi mới đúng. Nhóc con, lại đây, chào hỏi với bạn cùng phòng em đi. Một nam hài ngượng ngùng như tiểu bạch thỏ, giơ móng vuốt lên vẫy vẫy nói. Xin chào, mình là Phương Duyên, Duyên trong duyên phận. Rất vui được quen biết cậu. Mình biết cậu. Cậu là thủ khoa đại học. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, nói câu xin lỗi với nam sinh cao lớn, sau đó vẫy vẫy tay với Phương Duyên. Chào cậu, nghe khẩu âm của cậu là người địa phương. À, đúng vậy. À, cũng không phải hẳn là như vậy. Mình quê ở Kinh Giao. Phương Duyên đáp. Em trai tôi tương đối hướng nội, về sau nhờ các cậu chiếu cố nó giùm tôi. Nam sinh cao lớn nói. Anh ta vừa dứt lời, hai người anh cả và anh hai cũng tới chào hỏi với Thẩm Húc Thần, đều dùng ngữ khí chân thành nhờ Thẩm Húc Thần chiếu cố Phương Duyên nhà bọn họ. Anh cả, anh hai nhìn qua thật thành thật, phỏng chừng trình độ văn hóa không cao lắm. Đều chung phòng ngủ, mọi người cũng chiếu cố lẫn nhau. Thẩm Húc Thần cười nói, cậu nhờ nam sinh cao lớn hai cái, cười nói, anh từng tập gym sao, dáng người cũng không tệ. Chị ấy là người mẫu, dáng người đương nhiên đẹp. Phương Duyên chen vào. Thẩm Húc Thần có chút kinh ngạc, cậu thấy nam sinh này cao nhiều nhất cũng chỉ là 1m8 là cùng. Tuy rằng không thấp, nhưng khi đứng cùng với ba anh em, đúng là hạt giữa bầy gà, nhưng để làm người mẫu thì vẫn còn kém một chút. Theo như Thẩm Húc Thần biết, người mẫu nam bình thường ít nhất cũng phải từ 1m86 trở lên. Nam sinh cao lớn nháy mắt với Thẩm Húc Thần một cái, coi như cậu có mắt. Thẩm Húc Thần trợn mắt há mồm, nam sinh cao lớn cười ha hả. Phương Duyên đứng một bên bất đắc dĩ khuyên bảo, chị đừng hù dọa người ta nữa. Chị, Thẩm Húc Thần liếc nhìn kiểu tóc các cục lũng, lại liếc qua ngũ quan soái khí, cuối cùng dừng ở lồng ngực phẳng lì của nam sinh cao lớn, nhìn thế nào cũng không giống con gái. Chẳng lẽ bây giờ người mẫu nữ không yêu cầu có ngực sao? Nếu phụ nữ còn có thể đẹp trai, soái khí như vậy, thì tính hướng cong queo của mình hoàn toàn có thể cứu vớt lại một chút. Khụ khụ, nói đùa thôi. Trăm ngàn lần đừng để Trình Dĩ Hoa biết. Nam sinh cao lớn phương tay với Thẩm Húc Thần nói, làm quen một chút, Phương Trân, Trân trong Trân Châu, là nữ 100%. Tôi là chị gái của Phương Duyên, có cần xem chứng minh thư không? Thẩm Húc Thần có chút lúng túng bắt tay với Phương Trân. Xin lỗi. Không sao, tôi luôn bị nhận nhầm như vậy. Phương Trân nháy mắt với Thẩm Húc Thần một cái. Không bao lâu sau, hai thành viên còn lại trong phòng cũng đã tới. Một người tên là Âu Dương Húc, là một nam sinh rất soái khí, tính cách phi thường hướng ngoại, hoàn toàn tương phản với Phương Duyên, nhìn qua có vẻ ở chung. Người còn lại tên là Hoắc Khải, tên này mà đọc nhanh, nghe chẳng khác nào gì là đáng đời. Là một thanh niên người Miêu, theo như anh ta nói thì vốn đã đi học muộn, kết quả lại còn phải học lại một năm. Bởi vậy anh ta lớn hơn bọn Thẩm Húc Thần khoảng 3-4 tuổi, hoàn toàn xứng đáng với vị trí lão đại trong phòng. Hết chương 92. Chương 93, Liêu Bát Dương. Việc đầu tiên sau khi khai giảng chính là tập quân sự. Thái Dương tháng 9 chan hòa, không hề có dấu hiệu sẽ đổ mưa trong một thời gian ngắn. Mọi người đã thực sự tuyệt vọng với kỳ quân huấn này. Hoắc Khải lục tung hành lý, lôi ra đủ loại mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng, vừa nghiên cứu phương pháp sử dụng, vừa nói với mọi người trong phòng. Mấy đứa đều không có kem chống nắng phải không? Dùng của anh này. Sao anh lại có mấy thứ này? Còn chuẩn bị chu đáo hơn cả bọn con gái. Âu Dương Húc hoài nghi hỏi. Hoắc Khải tùy tiện nói. Đây là đồ em gái anh không dùng nữa. Nó biết sau khi khai giảng sẽ phải tập quân sự, nên mới đưa mấy đồ nó không dùng cho anh. Anh còn có em gái sao? Âu Dương Húc là con một. Hoắc Khải gật đầu. Cha mẹ anh đều là dân tộc thiểu số, dựa theo chính sách có thể sinh hai con. Bởi vì Hoắc Khải học lại một năm, nên anh ta và em gái học chung một khóa, năm nay cùng thi đại học. Dân tộc thiểu số có chính sách đi học cử tuyển. Hiện tại em gái anh cũng chính là được cử tuyển đi học đại học. Từ quốc đại tới dân đại, đi lại khá thuận tiện. Quân huấn quốc đại luyện tập theo một trình độ thực chiến nhất định cũng được dùng súng thật, kéo dài khoảng một tháng. Đến ngày quân huấn, mỗi người được phát một cái ba lô quân dụng, rồi xếp ba lô tới một trại huấn luyện tân binh không quá bí mật luyện tập. Khoa vật lý được coi như là khoa của hòa thượng, toàn một lũ đực rựa, số lượng con gái ít ỏi tới đáng thương. Đám con trai tập hợp thành một đội ngũ hình vuông, toàn bộ con gái bị rút ra nhét vào đội hình đội ngũ của khoa khác. Thẩm Húc Thần lại không chút lo lắng. Cậu là thanh niên để dùng qua dung dịch cải tạo gen và quang minh chi tuyền. Từ sau khi nhập học, hệ thống cũng đã có những điều chỉnh tương ứng. Hiện tại, chức nghiệp chính của Thẩm Húc Thần vẫn là học tập, nhưng đã được thay đổi từ nhiệm vụ cưỡng chế mỗi ngày 4 tiếng thành mỗi ngày 2 tiếng. Điều này có nghĩa sự khống chế của hệ thống đối với Thẩm Húc Thần đã giảm đi một chút. Vì thế, nếu Thẩm Húc Thần muốn học thêm cái gì đó, có thể tự chủ động điều chỉnh thời gian học. À, riêng nhiệm vụ học tập mỗi ngày 1 giờ vẫn được giữ nguyên. Mấy ngày đầu chỉ tập tư thế đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, đi đều bước. Đều là mấy nội dung vô cùng tốn thể lực, nhưng cũng rất vô vị. Con gái tập đội hình đội ngũ, huấn luyện viên sẽ chiếu cố một chút, thà mình chịu khổ cũng không để bọn họ đứng dưới nắng trong thời gian dài. Nhưng huấn luyện viên bên nam sinh lại không chút thương hương tiếc ngọc, hết thảy đều dựa theo điều lệ chế độ mà thực hành, quả thật vô tình vô nghĩa. May mà bốn người trong phòng Thẩm Húc Thần đều có thể lực không tệ. Thẩm Húc Thần không cần phải nói, Âu Dương Húc là phú nhị đại, cậu ta là khách quen của các phòng tập gym, thể lực không tồi. Còn Phương Duyên, tuy nhìn qua trắng trắng mềm mềm như tiểu bạch thỏ, nhưng sau khi cởi quần áo, bất ngờ nhất là cậu ta lại có cơ bụng. Ngược lại, Hoắc Khải lớn tuổi nhất mới là người có thể lực kém cỏi nhất đám. Nhưng ít ra anh ta so với Văn Nhược thư sinh thì vẫn tốt hơn một chút. Một ngày tập huấn hoàn thành, những người khác thì mệt mỏi rũ rượi. Cố tình riêng Thẩm Húc Thần lại cảm thấy tinh thần sáng láng, thật sự khiến người khác hâm mộ, ghen tị không thôi. Sau đó ngày thứ hai, cậu được huấn luyện viên gọi lên là mẫu trước đội hình. Khu vực huấn luyện trong doanh trại chỉ có nhà tắm công cộng, cũng không chia thành các buồng nhỏ. Khi tắm, nam sinh khỏa thân nhiều không đếm xuể. Thẩm Húc Thần là gay, tuy người khác không biết, nhưng bản thân cậu sẽ cảm thấy lúng túng. Cho nên bình thường cậu đều cố ý đi tắm cuối cùng, đợi người khác tắm gần hết rồi cậu mới tranh thủ vào phòng tắm, tìm một góc khuất, sau đó tốc chiến tốc thắng. Hôm nay Thẩm Húc Thần như thường từ chối lời rủ đi tắm chung cùng bọn Phương Dương. Cậu lôi một quyển tiểu thuyết trinh thám từ trong ba lô ra, ngồi trên giường mình đọc. Ở trong doanh trại, bọn họ nằm ngủ chung với nhau trên sàn. Một phòng có thể ở hơn 100 người, mỗi người một chăn một đệm xếp san sát, chỉ chừa một khoảng trống ở giữa làm đường đi. Vị trí đệm ngủ của Thẩm Húc Thần nằm ở trong góc tường, cách cửa rất xa. Chết rồi, không thấy đồng hồ của tao đâu. Ở khu vực vườn cửa, có một nam sinh đột nhiên hoảng hốt la lên. Dựa theo tình huống bình thường, Thẩm Húc Thần hẳn sẽ không nghe rõ cậu ta nói gì, bởi vì căn phòng rộng như vậy, hơn nữa ra ra vào vào rất đông người, hiện cũng có không ít người đang nói chuyện với nhau, thật sự rất ồn. Nhưng ai bảo Thẩm Húc Thần có thính lực biến thái thế chứ? Nam sinh bị mất đồ lục tung cả chăn đệm lên tìm đi tìm lại nói, thật sự không thấy đâu nữa, ngay cả vòng tay bạn gái tao tặng tao cũng không thấy luôn. Không phải mọi vật đáng giá đều nộp lên nhờ huấn luyện viên giữ hộ rồi sao? Nam sinh bên cạnh nói. Nam sinh mất đồ vẻ mặt đau khổ. Đồng hồ và vòng tao thường đeo trên tay. Hôm nay huấn luyện viên bảo không được mang bất cứ đồ vướng víu gì nên tao mới để trong ba lô. Trong phòng mình đều là sinh viên quốc đại. Làm sao tao biết sinh viên quốc đại cũng có người ăn trộm? Thẩm Húc Thần khẽ nhíu mày. Đồ có đáng giá không? Lại có người quan tâm hỏi. Nam sinh mất đồ nói, vòng tay thì không đáng giá, chỉ là một sợi tơ hồng xỏ qua một bức tượng Phật, không đáng tiền, mua ở cửa hàng vật phẩm, nhưng đó là tâm ý của bạn gái tao. Còn đồng hồ là của hãng Cartier, ít nhất cũng 10 vạn đồng. Sau khi tao đỗ đại học, cha mẹ đã mua tặng tao làm quà. 10 vạn á, mau đi tìm huấn luyện viên, để huấn luyện viên đó xử lý thì tốt hơn. Lại một người khác đề nghị. Thẩm Húc Thần có dự cảm không tốt lắm. Không thể nói rõ vì sao, nhưng cậu cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới mình. Thẩm Húc Thần liếc qua giường ngủ của mình, trí nhớ cậu rất tốt. Hơn nữa hiện tại cậu thật am hiểu hiện lại hình ảnh của ký ức. Theo trí nhớ, giường của cậu tuyệt đối không có người động tới. Nhưng vì sao lại cứ cảm thấy bất an thế này? Thẩm Húc Thần khép quyển sách trong tay lại, đặt sách vào trong ba lô. Khoan đã, ba lô. Trong ba lô có một ngăn khóa nhỏ. Thẩm Húc Thần dùng tay sờ. Quả nhiên cảm thấy trong túi nhỏ có chứa vật gì đó. Sờ qua rất giống một cái vòng tay. Cậu lại kiểm tra bên trong ba lô một chút. Phát hiện mình chỉ thừa ra cái vòng tay đó. Còn chiếc đồng hồ Cartier là không thấy đâu. Thẩm Húc Thần nheo mắt. Ngón tay khẽ động một cái. Chiếc vòng tay liền bị ném vào ô vuông không gian hệ thống. Trong doanh trại không chừng có cả quân khuyển. Thẩm Húc Thần sợ mùi hương vẫn còn vương lại, nên cố ý mua một bình ma dược xịt lên che đi. Làm xong hết thảy, Thẩm Húc Thần mới tĩnh tâm suy nghĩ, đến cùng là ai đã hãm hại mình. Thẩm Húc Thần có thể cam đoan, từ sau khi khai giảng, cậu căn bản chưa từng đi gây thù chuốc oán với ai. Vương Tu Thành, có chuyện gì vậy? Một nam sinh vừa tắm rửa xong từ bên ngoài tiến vào hỏi thăm. Thẩm Húc Thần cảm thấy nam sinh kia có chút quen mắt. Vương Tu Thành cũng chính là nam sinh bị mất đồ, vừa tức giận vừa chán nản nói, ta bị trộm đồ. Vậy còn không mau đi báo huấn luyện viên? Nam sinh vừa tắm rửa xong đề nghị. Đến lúc này Thẩm Húc Thần mới nhớ ra nam sinh kia là ai. Tên đó là Lưu Bác Dương. Thế giới này cũng thật quá nhỏ. Lúc trước khi Thẩm Húc Thần tham gia vòng loại cuộc thi tài năng trung học phổ thông cúp hoa thừa cấp tỉnh, đã gặp một thằng đặc biệt chán ghét, chính là Lưu Bác Dương. Phương Tu Thành gật đầu. Tao cũng đang định đi tìm huấn luyện viên đây, đồng hồ không rẻ đâu. Lưu Bác Dương nhìn quanh bốn phía, ghé sát vào người Phương Tu Thành, thì thầm nói. Lúc nghỉ trưa, hình như tao thấy Thẩm Húc Thần lượn lờ trước giường của mày. Nếu là người khác, chắc tao chả để ý đâu. Nhưng thằng đó nổi tiếng như vậy, cộng thêm cái bộ mặt tiểu bạch kiểm của nó nên tao nhớ kỹ. Lúc ấy tao còn cảm thấy kỳ quái. Nó lượn lờ trước giường của mày làm gì? Tao còn tưởng nó quen biết mày. Tiếng nói chuyện của Liêu Bác Dương không lớn. Cho dù Thẩm Húc Thần có thính lực biến thái, nhưng cậu cũng phải tập trung chú ý, cố gắng lắng nghe lắm, mới miễn cưỡng nghe được câu nói của Liêu Bác Dương. Chương mày Thẩm Húc Thần thoáng nhướng lên. Lúc đầu cậu còn chưa biết rõ là ai hãm hại mình, nhưng hiện tại Liêu Bác Dương nóng vội châm ngòi thổi gió như vậy, chứng tỏ tên Liêu Bác Dương này có vấn đề. Liêu Bác Dương đáng thương còn chưa biết, lời nói của gã đã bị Thẩm Húc Thần nghe rõ mồn một. Phương Tu Thành câu mày nói, không thể nào, không có khả năng là nó đi. Thẩm Húc Thần là một nhân vật truyền kỳ, có thể Thẩm Húc Thần không biết bọn họ, nhưng bọn họ nhất định đều biết Thẩm Húc Thần. Liêu Bác Dương dùng bả vai đụng Phương Tu Thành một cái, nói, ta là bạn cùng phòng với mày, chả lẽ còn lừa mày sao? Phương Tu Thành theo bản năng liếc nhìn về phía Thẩm Húc Thần, nhưng bởi vì cách không ít người nên cậu ta thấy không quá rõ ràng. Cậu ta thở dài một hơi nói, thôi kệ đi, ta đi tìm huấn luyện viên trước đã. Thẩm Húc Thần lấy quyển sách ra, tiếp tục bình tĩnh đọc. Không qua bao lâu, ba người Phương Duyên tắm rửa xong trở về. Bọn họ là bạn chung phòng ký túc, giường cũng được sắp xếp ở gần nhau. Hoắc Khải lấy gương ra soi, buồn bực nói, bôi nhiều như vậy cũng không hiệu quả, vẫn bị phơi đen. Lại qua một lúc, huấn luyện viên tiến đến. Chung quy cũng là một chiếc đồng hồ gần 10 vạn. Huấn luyện viên rất coi trọng, thổi còi huýt sáo ra lệnh cho mọi người ra ngoài tập hợp. Thẩm Húc Thần khép sách lại, dùng tích phân mua một hộp bao tay vạn năng từ cửa hàng đồ dùng sinh hoạt trong hệ thống. Thứ này rất rẻ, một tích phân có thể đổi được một hộp lớn. Thẩm Húc Thần lấy ra một cái bao tay ra dùng, sau đó đút tay vào túi quần, cùng bọn Phương Duyên đi ra ngoài tập trung. Lúc đi ngang qua giường của Liêu Bác Dương, Thẩm Húc Thần bình tĩnh lấy cái vòng tay từ ô vuông không gian hệ thống xuống. Cổ tay khẽ rung lên, búng tay một phát, chiếc vòng xẹt qua như đạn bắn vào trong đống quần áo để đầu giường của Liêu Bác Dương. Động tác của Thẩm Húc Thần mau lẹ, hơn nữa còn có nhóm Phương Duyên vô thức đi trước che chắn cho cậu, vì thế căn bản không có ai phát hiện được cử động của Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần tháo bao tay ném trở lại trong ô vuông không gian hệ thống. Sao giờ này cậu tập hợp, không phải tối cũng tập huấn đi chứ? Âu Dương Húc buồn bực nói. Thẩm Húc Thần cười mỉm nói, tôi cũng không biết, để coi huấn luyện viên nói gì đã. Vẫn là Thẩm Húc Thần sáng suốt, đến giờ còn chưa đi tắm. Nếu buổi tối vẫn phải tập huấn, vậy chúng ta đi tắm đúng là công cốc. Hoắc Khải thật sự buồn bực. Hết chương 93. Chương 94, kẻ xấu. Huấn luyện viên thông minh biết đêm nay sẽ ra ngoài chuyện ý muốn, đã trở thành một đêm liên hoan ca hát tập thể. Mọi người dựa theo đội hình đội ngũ xếp hàng ở ngoài sân thể dục, nhượng ra một khoảng đất trống ở trung tâm để các nam thanh nữ tú lên ca hát. Trong lúc đại đa số sinh viên không biết gì ngoài này, có mấy vị huấn luyện viên dẫn theo hai con quân khuyển lớn tập trung tìm kiếm đồ Phương Tu Thành đã mất. Thẩm Húc Thần vẫn nghĩ trước khi mọi chuyện phát sinh, cậu đã có dự cảm bất hảo, mà chính là loại dự cảm đó khiến cậu tâm sinh cảnh giác, bởi vậy tránh được một hồi hãm hại. Dự cảm này từ đâu mà có? Liệu có liên quan gì tới dung dịch cải tạo gen trung cấp cậu đã dùng không? Thẩm Húc Thần quyết định sẽ tìm cơ hội nghiệm chứng một lúc. Sôi nổi lên nào, các cậu xem, con gái người ta cũng đã hát mấy bài rồi, mà đám con trai các cậu không có một tiết mục nào đáp lại sao? Huấn luyện viên thúc giục bọn họ mạnh dạn lên biểu diễn. Huấn luyện viên hát trước đi, Âu Dương Húc to họng gào lên. Đúng đúng, huấn luyện viên hát trước đi. Đám nam sinh phía trước cũng thi nhau nói với lên, hưng phấn hô hào không ngớt. Huấn luyện viên cũng không ngại ngùng nói, được rồi, tôi sẽ hát bài Bản sắc quân nhân. Tôi hát xong là tới phiên các cậu đó. Huấn luyện viên này tuổi tác không lớn, có khi còn nhỏ hơn mấy tuổi so với các sinh viên lớn tuổi ở đây. Nhưng bởi vì là quân nhân, nên trong hắn trầm ổn hơn đa số nam sinh. Nói xong, huấn luyện viên hát xong bài Bản sắc quân nhân, còn không bằng nói là hắn rống xong. Giọng điệu kia có thể nghe được sao? Nhưng bởi vì khí thế của hắn, cũng có thể nói là rống khá dễ nghe. Chờ hắn hát xong, nhóm nam sinh phía dưới liều mạng vỗ tay. Huấn luyện viên lúc này mới có chút đỏ mặt, giả bộ ho khan mấy cái nói: "Đến lượt các cậu, đến lượt các cậu." "Đến thẩm hút thần." "Đúng đúng, lấy danh dự về cho chúng ta." Nhóm nam sinh lại thi nhau ồn ào. Đúng lúc này, một huấn luyện viên khác tới tìm huấn luyện viên của bọn họ. Hai người thì thầm to nhỏ cái gì đó, rồi vị huấn luyện viên bên kia quay lại đường cũ rời đi. Huấn luyện viên của bọn họ cười nói: "Bê nữ sinh muốn đi hát cùng chúng ta, các cậu đừng có làm mất danh dự đấy. Toàn thể đứng dậy, nghiêm, bên phải, quay, đi đều, bước." Bê nữ sinh, nhân tài đông đúc, một cô gái diện mạo thanh tú đứng lên, bắt đầu hát bài Suối nước róc rách. Giọng cô tương đối cao, khi các nốt cao vừa cất lên, thật sự có chút vang vọng khiến mọi người đều nổi cả da gà. Tới khi cô hát xong, mọi người phía dưới đều liều mạng vỗ tay. Đến phiên con trai trình diễn, nhóm nam sinh lại trố mắt nhìn nhau. Cuối cùng ôm tâm tư, người chết chứ mình không chết, nhất trí hô tên thẩm hút thần. Ai bảo thẩm hút thần là nhân vật phong vân của trường? Thẩm hút thần sờ sờ mũi, đứng dậy. Nam sinh đẹp trai luôn chiếm ưu thế. Cậu còn chưa mở miệng, nhóm nữ sinh đã ồn ào nhiều tiếng hoan hô. Thẩm hút thần hát bài, cầu trời cho thêm 500 năm nữa. Khác với bản gốc, thẩm hút thần hát bài này tương đối có khí thế, nhưng vẫn lộ ra chút nhu tình, quyến luyến. Trước khi trùng sinh, thẩm hút thần hoàn toàn là một trạch nam. Sau khi trùng sinh, một thời gian dài cậu cũng chưa thoát khỏi vỏ bọc trạch nam, nhưng một đường tiến tới, tâm tình cũng thay đổi. Hiện tại thẩm hút thần đã có năng lực biểu diễn siêu cường. Cho dù giọng hát của cậu hoàn toàn không thể sánh với cô gái vừa hát lúc trước, nhưng cậu lại có thể khiến không khí hiện trường bùng cháy. Xa xa, Liêu Bác Chương ngồi nhìn bên này náo nhiệt, trong lòng cười nhạo không thôi. Thừa dịp còn một chút thời gian cuối cùng thì cố mà vui sướng đi, trèo càng cao, ngã càng đau. Muốn nói giữa Liêu Bác Dương và Thẩm Húc Thần có thù sâu oán nặng gì thì thật sự không thể nói rõ. Nhưng Liêu Bác Dương vẫn luôn nhìn Thẩm Húc Thần không thuận mắt. Chuyện này là sự thật. Lúc trước khi tham gia vòng loại của thi tài năng trung học, Liêu Bác Dương đã khinh thường tiểu tử Thẩm Húc Thần xuất thân thâm sơn cùng cốc, nghèo kiết hủ lậu. Ai ngờ Thẩm Húc Thần cố tình một đường vang dội chinh phục được giải quán quân, trở thành nhân vật phong vân. Nếu chỉ có thế, Liêu Bác Dương cũng không đến mức sẽ ra tay hãm hại Thẩm Húc Thần. Chung Quy tuy rằng quá kiêu ngạo, cùng keo kiệt, nhưng Liêu Bác Dương chưa từng thật sự làm chuyện gì xấu. Thế nhưng Liêu Bác Dương có một ông anh họ. Sau khi nghe nói Liêu Bác Dương và Thẩm Húc Thần ở cùng phòng quân huấn, lại biết Liêu Bác Dương rất ghét Thẩm Húc Thần, nên ông anh họ này đã giật dây Liêu Bác Dương cho Thẩm Húc Thần một bài học. Nói là anh họ, nhưng cả nhà Liêu Bác Dương đều muốn nịnh bợ gia đình ông anh họ này. Liêu Bác Dương tự nhiên muốn thể hiện một phen trước mặt anh họ mình. Khi mới làm chuyện xấu, Liêu Bác Dương còn có chút sợ hãi. Nhưng lúc này thấy Thẩm Húc Thần lấp lánh, tỏa sáng giữa đám đông, nỗi e sợ kia sớm đã bị ném ra ngoài không gian xa xôi. Gã bức thiết hy vọng thời gian có thể trôi qua càng nhanh càng tốt. Gã chỉ muốn trông thấy bộ dạng Thẩm Húc Thần như chó nhà có tang khi bị người khác chỉ trích soi mói. Liêu Bác Dương căn bản không thể tưởng tượng được. Vòng tay của Vương Tu Thành lúc này đang ở trong đống quần áo bừa bộn của mình, mà quân khuyển được huấn luyện chuyên nghiệp đã xong tới đống quần áo của gã lục lọi. Mấy vị huấn luyện viên đều dẫn theo quân khuyển cùng Vương Tu Thành dạo khắp một vòng quanh phòng, nhưng cũng chỉ tìm thấy chiếc vòng tay, còn chiếc đồng hồ hoàn toàn không thấy tung tích. Đương nhiên sẽ không thể tìm thấy đồng hồ, bởi vì chiếc đồng hồ đã bị Liêu Bác Dương hủy thi diệt tích, ném xuống cống dội nước, trôi đi mất rồi. Liêu Bác Dương không phải đồ ngốc, gã để chiếc vòng tay không đáng giá ở chỗ Thẩm Húc Thần, còn vứt chiếc đồng hồ đáng giá đi, thật sự là có nguyên nhân của nó. Dựa theo suy nghĩ của Liêu Bác Dương, khi vòng tay tìm được ở chỗ Thẩm Húc Thần, như vậy Thẩm Húc Thần sẽ có hiềm nghi nhiều nhất trong vụ ăn trộm. Thế nhưng Liêu Bác Dương không có nhiều thời gian, bởi vậy gã không thể chu toàn mọi mặt. Nếu Thẩm Húc Thần có chứng cứ ngoại phạm hoàn mỹ thì sao? Như vậy mọi người sẽ biết Thẩm Húc Thần bị hãm hại. Vì thế, cho dù có tin đồn nói Thẩm Húc Thần là ăn trộm, nhưng nhất định vẫn sẽ có người đứng ra tẩy trắng cho Thẩm Húc Thần. Liêu Bát Chương cảm thấy như thế là không đủ, nên gã mới cố ý ném đồng hồ đi. Chính vì vậy, cho dù đến lúc đó Thẩm Húc Thần có được chứng minh trong sạch, thì lực chú ý của mọi người vẫn sẽ tập trung lên chiếc đồng hồ. 10 vạn không phải là một con số nhỏ, chỉ cần đồng hồ vĩnh viễn không tìm được, chuyện này sẽ không thể im ỉm trôi qua, vẫn sẽ có người nhắc tới. Đến lúc đó, chỉ cần người dụng tâm lửa cháy, đổ thêm dầu, thì Thẩm Húc Thần cũng đủ chết. Vì sao lúc trước khi Hứa Mẫn Mân nói xấu thân thế của Thẩm Húc Thần, cô Tống lại đứng ra làm sáng tỏ ngay cho cậu? Bởi vì một khi tin đồn được truyền ra, cho dù là có logic hay không, cuối cùng vẫn trở thành một con dao sắc đã thương người. Kế hoạch của Lưu Bác Dương chính là dựa vào căn cứ này. Bây giờ địa vị của Thẩm Húc Thần đã được nâng lên rất cao, đặc biệt ở trên mạng đã tôn vinh nó là học thần, là con trai quốc dân. Nếu như tin đồn ăn trộm bị truyền ra thì thế nào? Nhất định sẽ có rất nhiều người hoan nghênh, rất nhiều người chỉ muốn xem, được xem cái gọi là chân tướng. Vì thế, mặc kệ Thẩm Húc Thần có thật sự có tội hay không, từ nay về sau chỉ cần nhắc tới Thẩm Húc Thần, nhất định sẽ có người nhảy ra chụp mũ nó. Cộng thêm, chiếc đồng hồ có giá 10 vạn vẫn không thể nào tìm lại được. Vậy thì tờ giấy trắng Thẩm Húc Thần nhất định sẽ bị bôi càng lúc càng đen. Suy nghĩ thật chu toàn. Đáng tiếc, Thẩm Húc Thần đã sớm biết rõ chân tướng. Trong lúc liên hoan còn chưa kết thúc, Liêu Bát Dương đã bị huấn luyện viên gọi đi nói chuyện. Nghe nói vòng tay được tìm thấy ở trong đống quần áo của mình. Liêu Bát Dương sững sờ cả người. Sao lại ở chỗ em? Không phải là ở... Gã coi như thông minh, những lời này chỉ nói một nửa, liền lập tức ngậm miệng. Khổ chủ Vương Tu Thành đứng một bên, dường như nghĩ tới cái gì đó. Thâm sâu nhìn chằm chằm Liêu Bát Dương. Liêu Bát Dương làm việc rất cẩn thận. Gã biết rõ chỗ Vương Tu Thành không có dấu vân tay của mình. Hơn nữa chiếc đồng hồ kia nhất định không thể tìm lại được. Bởi vậy hắn có chết cũng không chịu nhận tội. Chỉ nó không hiểu vì sao chiếc vòng tay là ở chỗ của mình. Có thể là bị hãm hại. Sau đó gã nhanh chóng gọi điện cho anh họ của mình. Có thể là do ông anh họ kia phát huy tác dụng. Cũng có thể là do không có chứng cứ. Tóm lại Liêu Bát Dương không phải nhận trừng phạt. Thế nhưng từ đó trở đi, Vương Tu Thành trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Liêu Bát Dương. Đối với Vương Tu Thành không hiểu sao lại bị mất đi một chiếc đồng hồ đắt tiền mà nói. Rất nhiều chuyện không cần chứng cớ. Ở trong lòng hắn đã tự định tội cho Liêu Bát Dương. Cho dù Vương Tu Thành không phải kẻ lắm lời, thì chuyện này cũng đã được lưu truyền ở trong nội bộ trường. Cảnh ngộ Liêu Bát Dương hy vọng Thẩm Húc Thần gặp phải. Cuối cùng chính hắn lại rơi vào trước. Quân huấn kỳ thật là cơ hội để các sinh viên làm quen với nhau nhanh nhất. Hiện tại Liêu Bát Dương hư hư thật thật, cộng xú danh ăn trộm. Về sau cuộc sống đại học của gã sẽ trở thành cái dạng gì, không cần nói cũng có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, Thẩm Húc Thần vẫn tham gia quân huấn vui vẻ, khoái hoạt. Gần kết thúc kỳ tập quân sự, và họ thật sự được chạm tới súng. Không nam nhân nào không yêu thích vũ khí. Thẩm Húc Thần tuy lần đầu nhìn thấy súng, nhưng cảm thấy nó chỉ giống như đồ giả được mô phỏng. Đáng tiếc, mỗi sinh viên chỉ được bắn mấy phát đạn, hoàn toàn không đủ để chơi. Thời gian trôi qua, cũng đến lúc kết thúc kỳ quân huấn. Nói thật, lúc bắt đầu, tiếng oang thang của đám sinh viên vang trời dậy đất. Đến khi quân huấn kết thúc, đám sinh viên lại luyến tiếc không muốn về. Ngoại trừ Thẩm Húc Thần ra. Lúc bắt đầu quân huấn, Thẩm Húc Thần tin tưởng thể năng của mình, bởi vậy vui vui vẻ vẻ chơi tận hứng. Nhưng đến khi quân huấn kết thúc, Thẩm Húc Thần nhận được tin nhắn của Trình Dĩ Hoa. Biết Trình Dĩ Hoa rốt cuộc đã ra khỏi cái nơi phi thường bí mật nào đó. Điều này có nghĩa là, chờ sau khi bọn họ kết thúc kỳ quân huấn trở về trường, Thẩm Húc Thần có thể gặp mặt Trình Dĩ Hoa. Tuy huấn luyện viên manh manh đát, đám sinh viên đều luyến tiếc huấn luyện viên, nhưng Thẩm Húc Thần càng muốn sớm trở về gặp Trình Dĩ Hoa hơn. Bên kia, Trình Dĩ Hoa hai tay bế Robert, hai mắt nhìn thẳng con trai, nghiêm trang chững chạc nói: "Chúng ta thương lượng nhé.